Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện đam mỹ, bản tính, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dịch. Thạch Nghị sống chết muốn được ngủ cùng An Thừa Trạch. Chỉ vì nó cảm thấy cô đơn, trẻ con nhà khác đều lớn lên bên cạnh cha mẹ. Con nó từ bé đã coi ông ba như người xa lạ. Mẹ nó cũng từng rất yêu thương nó. Nhưng những hồi ức đó thực sự quá ngắn, lại xa xôi lắm rồi. Thạch Nghị khi ấy còn nhỏ, không thể nhớ rõ. Ở trường, nó thường xuyên đánh lộn, thu thập đàn em để kiếm niềm vui nho nhỏ. Nhưng đàn em không phải anh em trong nhà. Gần đây An Thừa Trạch sống cùng nhà với Thạch Nghị. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nó. Có người cùng nó ăn cơm, cùng học, cùng tiến bộ, cùng nhau làm bài tập. Hóa ra là chuyện vui vẻ đến vậy. Đương nhiên, đại ca Thạch Nghị tuyệt đối không bao giờ nhận rằng nó ở một mình rất cô đơn, nên nó phải kiên quyết đòi An Thừa Trạch ngủ chung để sáng sớm gọi nó dậy. Những lúc nằm chung rồi, Thạch Nghị mới thấy cực kỳ vui vẻ và hưng phấn. Lúc trước đi ngủ, có thể cùng nhau đắp chăn nói chuyện phím, tán dóc về những chuyện đã xảy ra 3 ngày, than thở oán hận ông ba keo kiệt, độc ác. Thi đạt top 10 cả khối mà không hề có thưởng gì hết, chỉ là những sinh hoạt giản dị bình thường trong cuộc sống. Nhưng đối với Thạch Nghị đều là những ký ức cực kỳ đáng quý trọng. Từ ngày cha mẹ ly hôn, chưa từng có ai ngủ chung với nó. Ba Thạch Nghị thỉnh thoảng cũng về nhà, nhưng ông ta dùng phương pháp giáo dục dành cho đàn ông, làm sao có thể nằm cạnh kể chuyện cho con trai nghe được. Vì thế tối hôm sau, Thạch Nghị mặc dậy đòi An Thừa Trạch kể cho nghe chuyện về mấy cuốn sách nó thường đọc, tốt nhất là kể về Tam Quốc Diễn Nghĩa, Bản Phong Thần hay là Tây Du Ký gì đó, khiến An Thừa Trạch ngàn họng nhìn nó trân trối. Thằng nhóc này, 11 tuổi hay là 1 tuổi vậy, kiếp trước cậu và Lâm Đức Tuệ. Không con không cái, chưa từng kể chuyện trước khi ngủ cho con cái nghe. Thạch Nghị nhìn qua rất có dáng thiếu niên tự lập nha, sao lại thích nghe kể chuyện? Kinh ngạc thì kinh ngạc vậy thôi, trước đôi mắt to tròn và sáng long lanh như hai viên kim cương đèn hấp ấy của Thạch Nghị. An Thừa Trạch trước cuộc vẫn không đành lòng cười tuyệt nổi. Lại nói, thói quen ân cần chăm sóc người khác này vốn được dưỡng từ kiếp trước. An Thừa Trạch là người quan sát tỉ mỉ tinh tế, trước sau luôn suy tính rất chu toàn. Xưa kia, chỉ cần Lâm Đức Tuệ khẽ châu mày là cậu đã nhận ra điều gì khiến cho cô phải khó chịu. Bất kể Lâm Đức Tuệ có yêu cầu gì, cậu cũng sẽ trăm vạn cách để thực hiện cho bằng được. Lúc này lại có Thạch Nghị ở bên cạnh, thằng dốc này khá đáng yêu, lại thêm thói quen trăm tuân vạn thuận người bên gối, cùng việc gần đây thường lơ đãng nhớ ra những hành động tưởng chừng vô tình xa cách, thực ra chứa đầy quan tâm của Thạch Nghị với mình. Thuở còn trong quân ngũ, An Thừa Trạch cảm thấy mình không thể quyết tuyệt cứng trắng với một đứa trẻ đáng thương như Thạch Nghị được. Nghị nghĩ một lúc, cuối cùng cậu vẫn đồng ý kể Tam Quốc cho thằng nhóc này nghe. Vô số mưu lược xảo diệu, lại hừng hực nhiệt huyết, có đứa trẻ nào không thích thú. Vì thế, mỗi ngày Thạch Nghị sẽ được giọng đọc trong trẻo và thanh thoát của An Thừa Trạch đưa vào giấc ngủ, đúng là hạnh phúc đến trào nước mắt. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, ngày vui ngắn, chẳng tày gang. Tam Quốc mới kể đến đoạn Tam Anh Hùng Chiến Lữ Bố thì Thạch Nghị đã phải đi học vật rồi, đại khái sẽ không thể về nhà trong 1 tháng. Đồng bằng nhỏ đi rồi, An Thừa Trạch cũng chẳng thể ở nhà Thạch Nghị được nữa, dọn dẹp đồ đạc một chút chuẩn bị ra về. Thế nhưng Thạch Nghị là bắt đầu sốt ruột, khó khăn lắm nó mới kiếm được một đứa em trai vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, lại biết kể chuyện. Mới gần gũi được có mấy hôm đã phải rời xa rồi. Lúc này, lần đầu tiên đầu óc của Thạch Nghị trở nên sáng suốt như vậy, nó hiểu rất rõ rằng bà Liễu Như không ở nhà, Thạch Lỗi cũng không ở nhà, nên họ mới đồng ý để cho hai đứa nhóc ở chung bầu bạn với nhau. Bây giờ nó đi khỏi thì An Thừa Trạch sẽ về nhà mình. 1 tháng sau nó trở về thì An Thừa Trạch cũng không nhất định đến nhà của nó nữa. Lý do vô cùng đơn giản, An Thừa Trạch có thể ở một mình suốt cả 1 tháng trời thì sau đó có gì mà không ở được. Lần đầu tiên trong đời, xưa nay Thạch Nghị vẫn coi lời ba như quân lệnh. Rốt cuộc đã làm ra một chuyện, trước nay quá đổi bình thường với trẻ em nhà khác, nhưng chưa từng có với mình khóc lóc ôm sòm. Thạch Lỗi đến đón con trai mình đi, ai ngờ Thạch Nghị đứng dưới lầu nhìn An Thừa Trạch một hồi, cuối cùng ôm chặt cột điện sống chết không chịu buông tay. Thạch Lỗi không thể hiểu nổi đầu đuôi thế nào, vô cùng thuần thục và thoải mái rút dây lưng ra, chỉ vào Thạch Nghị hỏi: "Là mày gào lên với ba mày đòi đi học vật cho bằng được, giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đi, thì âm ỉ cái gì, không đi cũng phải đi." "Con đi." Thạch Nghị bấu chặt lấy cây cột điện nói: "Chắc chắn con sẽ đi, nhưng ba phải đồng ý chuyện này mới được." "Mày định bày trò gì nữa đây?" Thạch Lỗi càng lúc càng không thể hiểu nổi, nếu con muốn đi thì sao còn bày ra cái bộ dạng đánh chết cũng không trời này. "Con đi thì Tiểu Trạch phải làm sao đây?" Cuối cùng Thạch Nghị cũng nói ra mục đích thực sự của mình. "Lúc đó em ấy phải về nhà ở một mình, tay gậy chân yếu thế kìa, đâu có an toàn." "Tiểu Trạch ở nhà của chúng ta cũng được mà." Thạch Lỗi suy nghĩ cực kỳ đơn giản. "Tiểu khu nhà chúng ta rất an toàn, ngày ngày còn có cô giúp việc sang nữa, có vấn đề gì cô ấy sẽ báo cho ba biết liền." Thạch Nghị quả thực cạn lời. Ông ba vài năm tất trọng thân mười thước cao của nó sao mà thu kệch, kém hiểu chuyện hơn cả nó vậy. "Con không ở nhà, Tiểu Trạch còn ở nhà chúng ta được nữa sao? Nhất định em ấy sẽ về nhà đó ba, con mặc kệ. Nếu ba không chịu đưa Tiểu Trạch đi cùng, đêm nay con ngủ luôn ở đây." Thạch Nghị sống chết ôm cây cột điện. An Thừa Trạch xuống tiễn hơi nhếch khóe miệng. Cậu thật sự không ngờ hóa ra con mắt của Thạch Nghị lại tin tưởng đến như vậy, nhưng trí tuệ cỡ đó. "Được rồi, nói trí tuệ thì có hơi quá lời. Cùng lắm chỉ có thể nhận xét thằng nhóc này rất biết lợi dụng đặc quyền là trẻ con của mình mà thôi." Thạch Lỗi cũng hơi sốt ruột. "Tiểu Trạch à, cháu muốn về nhà thật sao?" An Thừa Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Kể cả Thạch Lỗi có nhiệt tình giữ cậu ở lại, thì họ vẫn chẳng phải là thân thích. Cậu không thể ở nhà Thạch Lỗi một mình được. Ở cùng Thạch Nghị thì khác hoàn toàn. Cậu và Thạch Nghị có thể coi như con nít đến nhà bạn ở với nhau. Hai đứa nhóc chăm sóc lẫn nhau, nhưng Thạch Nghị đi rồi, cậu ở nhà một mình có nguy hiểm, cũng chẳng thể mặc dày đến nhà Thạch Lỗi ở. Danh không chính ngôn không thuận, nếu cậu một thân một mình thì cứ mặc dày mày dạn ở lại chẳng sao, nhưng bà Liễu Như là mẹ đơn thân, không thể để cho người ngoài bàn tán ra vào được. "Ba à, để Tiểu Trạch đi cùng với con đi." Thạch Nghị nài nỉ. Nhưng mà Thạch Lỗi gãi đầu. "Lần này con có thể vào doanh trại là do một đợt huấn luyện thiếu sinh quân dành cho lứa tuổi từ 12 cho đến 15. Lúc đó phải theo kịp nội dung khóa huấn luyện. Con mới có 11 tuổi rưỡi vẫn được tham gia vì dáng vóc to con. Con Tiểu Trạch..." Thạch Lỗi nhấc cánh tay nhỏ yếu của An Thừa Trạch lên ước chừng rồi lại thở dài. Trước sau không nói lời nào. Thạch Nghị nhìn dáng vẻ tháp nhỏ của An Thừa Trạch cũng lặng thinh, chậm rãi trượt khỏi cây cột điện, ủ rũ đứng cạnh An Thừa Trạch, vẻ mặt ủ ê. An Thừa Trạch đơ người. Đúng vậy, cậu rất muốn được về nhà lẳng lặng một mình lên kế hoạch. Cả ngày bị Thạch Nghị quấn như sam, khiến cậu có cảm giác mình sắp thành học sinh tiểu học chân chính rồi. Cậu chưa muốn nhắc đến chỉ số thông minh, nhưng IQ đang tuột dốc với tốc độ 30 vạn km trên giây rồi. Có điều hiện giờ, bị người ta xem thường thế này, cậu cũng thấy mình nên tham gia huấn luyện quân sự một chút thì hơn. Kiếp này An Thừa Trạch không hề có ý định đi nghĩa vụ quân sự lần nữa. Cậu nhất định phải thi vào trường Đại học Kinh tế Tài chính hàng đầu cả nước, bù lại tiếc nuối ở kiếp trước. Tuy kiếp trước sinh viên đại học xuất sắc ra trường rồi cũng chỉ làm thuê cho cậu mà thôi, nhưng trải nghiệm 4 năm đại học không phải là thứ mà có thể dựa vào tiền tài hay địa vị để có được. Cứ lấy danh nghĩa hướng đạo cho học sinh để rèn luyện cơ thể một chút, tôi luyện ý chí cũng chẳng mất gì. Dù sao hiện giờ cậu rất rảnh rỗi, bị kẹt cứng trong thời gian phải che giấu tài năng, kế hoạch gì cũng cần đợi đến lúc có chứng minh thư mới làm được, hoặc ít nhất là đến khi lớn lên một chút trong nhóm người đủ tuổi được cấp giấy chứng minh thư. "Chú Thạch ơi." An Thừa Trạch ngước gương mặt nhỏ nhắn của mình lên nói, "cháu sợ ở nhà một mình lắm, cháu cũng muốn được đi huấn luyện. Thân thể của cháu đúng là rất yếu ớt, cậu phải luyện tập mới cao lên được." Cậu nói như vậy, Thạch Lỗi liền thấy do dự, đắm chìm trong ánh mắt mong đợi của con trai mình, rốt cuộc ông cũng đành vỗ đùi. "Đi, cháu đi cùng chú." Đến lúc đó, nhờ người phụ trách huấn luyện chiếu cố cho Tiểu Trạch một chút là được. Dẫu sao nó vừa nhỏ tuổi, là vừa nhỏ hơn các bạn, được chiếu cố một chút. Đám con nít khác không ganh tị gì đâu, muốn được nhàn nhã thì cũng nhỏ, cũng lụng như người ta đi rồi hãy nói. Cái chính là cô Liễu Như đã giao con trai mình cho ông ta. Ông bỏ An Thừa Trạch lại một mình cả tháng trời, thấy không yên tâm. Thế là An Thừa Trạch cũng thu dọn hành lý rồi lên xe của Thạch Lỗi. Suốt đường đi Thạch Nghị kích động không khác gì một con khỉ nhỏ, hết nhảy bên nọ lại ngó bên kia, không chút nào yên ổn. Thạch Lỗi biết con trai ông rất hào hứng, muốn được tham gia quân ngũ, nên không bắt nó phải ngồi im. Ngẫm lại cũng có chút tự hào, con trai người ta đến hè chỉ mong được ở nhà chơi. Thạch Nghị lại liều mạng đi lao vào tìm khổ, rất có phong thái đàn ông chân chính. Hổ phụ rốt cuộc không sinh ra quyển tử rồi. Thạch Lỗi vô cùng tự hào. Người thứ hai có thể ngăn Thạch Nghị làm loạn chính là An Thừa Trạch, nhưng lúc này cậu đang bận đắm chìm vào trong những ký ức kiếp trước. Hồi ức về hai năm đi lính của cậu rất mơ hồ, chỉ có chút ấn tượng về Thạch Nghị đích thân dạy cho cậu kỹ thuật đấu vật. Nhưng những chuyện xảy ra sau này, phục viên trở về lại rất rõ ràng, khiến cậu cảm thấy không vui lắm. Đoạn đường cứ thế trôi qua với Thạch Nghị lên cơn tăng động, và An Thừa Trạch trầm lặng nhớ về quá khứ. Đơn vị đóng quân ở ngoại thành, mặc dù Thạch Lỗi là tổng phụ trách, nhưng nguyên một sư đoàn không thể đóng quân hết ở đây được. Còn rất nhiều chi đội khác phân bố ở khắp các huyện trong toàn tỉnh. Quân số nơi này tương đương với một lữ đoàn. Giờ mới đầu thập niên 90. 20 năm sau, quân đoàn cả tỉnh thu lại chỉ còn một lữ đoàn. An Thừa Trạch và Thạch Nghị được sắp xếp ở trong ký túc xá của các tân binh. 8 người chia nhau nằm trong giường tầng 1, nhóm thiếu niên hướng đạo này, bao gồm 20 học sinh được nhặt từ các trường học có tiếng, thêm 2 người bọn họ, vừa đủ 32 người, chia làm 4 phòng. 2 người đến hơi muộn, nên tất cả giường tầng dưới đã bị chiếm sạch. Thạch Nghị chau mày nói với một người chiếm giường cạnh cửa sổ. Anh kia, qua giường bên kia ngủ đi, giường này tôi bao hết. Dương Phong đờ người sửng sốt, nói vậy thì tương đối thành công. Học sinh dáng vóc cao lớn, mới 15 tuổi đã cao 1m75, ngang với An Thừa Trạch kiếp trước. Thạch Nghị coi như đã dậy thì cũng mới 11 tuổi, cao 1m65 là cực hạn rồi. Vừa vào phòng đã sọc đến khiêu khích người cao lớn uy mãnh nhất phòng. Bỏ qua ba đứa 13 tuổi, cao 1m65, đâm đầu vào người đáng gợm nhất. Dương Phong lướt nhìn xuống, Thạch Nghị chênh lệch mình 10cm chiều cao, không thể nào tin nổi. Trong ký túc xá, nếu không được sắp xếp sẵn chỗ nằm, thì phần lớn con nít đều thích được nằm ở tầng dưới. Thỉnh thoảng cũng có đứa thích nằm giường trên, nhưng thường những đứa nhỏ ốm yếu mới bị chiếm giường. Hiện giờ Thạch Nghị lại chọn ngay đứa to đậu lớn sắc nhất. Đây chắc chắn là thói quen chuyên làm đại ca gây ra. Đi đến đâu cũng phải xử đứa to đậu trước nhất, sau đó đám còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Thạch Nghị đặt hành lý của An Thừa Trạch xuống giường Dương Phong. Tiểu Trạch, sau này cậu ngủ ở đây, anh ở giường trên, hai chúng ta nằm chung một giường. An Thừa Trạch đơ ra. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác muốn bảo vệ em trai của Thạch Nghị. Nhưng cách bảo vệ của Thạch Nghị từ đó đến giờ đều là gắn hết sức kéo thù chốt oán cho cậu sao? Diễn biến sau đó hoàn toàn bình thường. Thạch Nghị và Dương Phong lao vào cấu xé đánh đụng với nhau thừa sống thiếu chết. Đều là thiếu niên trong thời kỳ nổi loạn, hóc môn tiết quá độ. Hai đứa đã quen đứng đầu. Kể cả không có chuyện tranh giành giường nằm hôm nay, thì sớm muộn gì cũng sẽ gây gỗ với nhau mà thôi. Đây chính là đạo lý một núi không thể chứa hai hổ. Thạch Nghị có thể đánh bại đứa bạn cùng phòng cao lớn, lại có thể đấu ngang cơ với Dương Phong, thế nên sắc mặt Dương Phong rất kém. Mặc dù nói các trường tuyển sinh quân đi huấn luyện, nhưng học sinh bình thường sẽ không dễ dàng gì chịu được kham khổ cực nhọc của phương pháp huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội. Thiếu sinh quân tham gia lần này phần lớn là con cháu các gia đình quân nhân. Mặc dù cha mẹ Dương Phong chỉ là viên chức nhà nước bình thường, nhưng ông nội đã từng cầm súng. Bác cả ở thành phố Liên cũng là đại tá số 1 số 2 của hải quân. Từ nhỏ Dương Phong đã đến đó chơi đùa, nổi danh Tiểu Trương Thuận. Mặc dù bản lĩnh trên cạn còn thua xa dưới nước, nhưng trong trường Dương Phong vẫn là con cua ngang tàng có hạn. Sao có thể ngờ vừa đến đây liền đánh bất phân thắng bại với một thằng nhóc 11 tuổi. So về tuổi tác, nếu đánh ngang nhau thì rõ ràng Dương Phong đã ở thế kém hơn rồi. Còn đối với Thạch Nghị luôn tâm niệm ba mình là đại ca, mình là anh hai, thì bất kể Dương Phong 15 tuổi cao 1m75 hay là 25 tuổi cao 1m9, nó cũng vẫn không phục. Hiện tại không giải quyết được cái sự phiền lòng trước mắt này, đúng là rất ấm ức khó chịu. Hai bên cùng tức ứa gan, chiêu nào chiêu nấy đánh ra rất chuẩn xác. Mặc dù chỉ là con nít vẫn có thể đánh qua đánh lại khiến cho người ngoài đứng xem hoa mắt. Đám thiếu sinh quân còn lại cũng được người lớn dịu dắt, khó tránh xấu hổ vì thua thiệt. Nhưng có xấu hổ, mặc cảm đến đâu, thì mỗi đứa đã thầm xác định đại ca của riêng mình. Chỉ riêng An Thừa Trạch vẫn lẳng lặng không thèm để tâm đến hai con trâu hút nhau, mãi miết sửa sang hành lý. Mấy thằng nhóc sống trong quân doanh làm sao có thể đánh nhau thành chuyện long trời lở đất được. Chỉ chốc lát sau, chính trị viên Phạm Bình Phụ trách nhóm thiếu sinh quân đã chạy đến, một đoàn quật ngã cả hai đứa phỏng vào. Thạch Lỗi còn lại vì cái đức tính của con trai mình, vì thế đã chọn Phạm Minh là người có thành tích đấu vật đối kháng tốt nhất trong quân để quản đám con nít này trong một tháng. Vừa mượn cậu ta tới coi sóc thằng con, coi trời bằng vung của mình, vừa để cho Thạch Nghị lén học bí quyết của thầy. Làm gì vậy? Khóa huấn luyện còn chưa bắt đầu, hôm nay mới đi trình diện, đã choáng nhau rồi. Có còn kỷ luật không? Hai thằng nhóc, mặt mũi bầm dập, bị người ta lôi ra, còn cố gắng lao vào ghìm đối phương xuống. Phạm Minh bắt đầu ý thức được cuộc sống đen tối của mình trong một tháng sắp tới. Làm gì thế? Đánh cái gì mà đánh? Nếu thừa sức, thì đi cọ nhà xí cả tuần đi. Phạm Minh chẳng buồn hỏi xem ai là người đầu trò gây chuyện, ai là người chịu trách nhiệm. Ở đây chỉ nói chuyện kỷ luật. Phạm là đánh nhau thì tất cả đều bị phạt. Xin lỗi thầy. Những chàng láo nháo, những tiếng khàn khàn vịt đực chợt vang lên, một giọng nói trong trẻo. Đều là lỗi của em mà. Phạm Minh theo tiếng nói quay người lại, thấy một cậu nhóc trắng nõn mũm mĩm như kim đồng hồ bước ra từ trong tranh. Cậu nhóc khép nép bên giường sụp sùi nước mắt. Đều là lỗi của em cả, em không nên ở giường dưới. Lẽ ra em phải nghe theo lời của anh trai to lớn kia lên nằm giường trên. Em không nên ỷ vào anh Thạch. Hù hù. Kỹ xảo diễn xuất của lão yêu tinh mấy chục tuổi vô cùng điêu luyện, gần đây còn thường xuyên giả nại với bà Liễu Như. Giờ muốn giả bộ ngây ngô liền có thể hạ bút thành văn, lưu loát không cần nháp, đuổi trắng thay đen không mảy may, cắn rứt lương tâm. Dương Phong và đám đàn em trong phòng ngơ ngác đến sững người. Rõ ràng mình mới là người bị hại cơ mà, vì sao thằng nhóc kia dám gian dối báo lại như vậy? Thạch Nghị cũng mờ mịt, tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên nó mờ mịt không phải kỹ xảo diễn xuất tuyệt đỉnh của An Thừa Trạch, mà chỉ đơn giản bởi anh Thạch mà thôi. Trời ạ, sao nghe thấy lại vui vẻ đến muốn bay lên thế này? Người ngợm cũng chẳng còn đau đớn gì nữa rồi. Phạm Minh liếc mắt nhìn hai chiếc giường, thấy giường dưới đã sắp đâu vào đấy, còn cả mấy bộ quần áo vừa trong là biết ngay, của người vừa thấp vừa lùn, cùng mấy món đồ vương vãi lung tung, túi hành lý của Dương Phong đang đè lên đó. Giường trên lại thấp thoáng, một đoạn tay áo của Dương Phong thò ra. Chỉ chớp mắt, Phạm Minh cho rằng mình đã tự phát hiện ra chân tướng rồi. Anh ta một tay tóm lấy túi hành lý của Dương Phong đang đặt ở trên giường, tiện tay đá cho thằng nhóc cao lớn một cái. Lớn xác tên này, còn bắt nạt em nhỏ có biết xấu hổ hay không? Lên giường trên ngay. Dương Phong thật sự muốn phun lửa. Mẹ nói chứ, em mới là giường của em. Thằng nhóc này tráo hết đồ đạc từ lúc nào vậy? Tụi mày nói xem, đây là giường của ai? Nhưng bọn nhóc còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, thì An Thừa Trạch đã ôm lấy mấy bộ quần áo lên, tiến về phía cửa sổ khép nép nói. Đây là giường của anh cao to nằm, em không nên chiếm. Anh cao to đừng nóng, em nhường ngay. Hay lắm. An Thừa Trạch tiên hạ thủ vi cường, tự bày ra dáng vẻ bị Dương Phong hùng hằng ác độc ép buộc phải nổi dối. Sau này đàn em của Dương Phong có nói ra sự thật đòi chính nghĩa thì cả đám vẫn bị coi như nạn nhân bị đe dọa mà thôi. Dương Phong ôm cục tức trong bụng nuốt không trôi, nhưng chẳng có cách nào phát tiết ra được, chỉ sợ đã nghẹn mà chết. Kỳ thực nó không nhất thiết phải ngủ ở giường dưới, nhưng cho thằng nhóc con trắng trẻo vừa nhìn đã thấy dễ thương này cũng không sao. Nhưng chuyện đó phải do nó tự động thành tâm muốn nhượng, không phải vì bị Thạch Nghị ép buộc, không phải vì An Thừa Trạch chỉ hưu bảo ngựa, vu cáo hãm hại thế này. Mẹ nó, sao một thằng nhóc trông thoạt đáng yêu thế kìa mà bụng dạ lại xấu xa như vậy? Quần áo của nó bị ném lên giường trên từ lúc nào, còn quần áo của thằng nhóc xấu xa kia đã xếp gọn gàng ở trên giường của nó từ bao giờ vậy? An Thừa Trạch rất bình tĩnh quan sát, cậu hiểu rất rõ việc nắm bắt được thời cơ mới có thể thành đại sự. Hai đứa nhóc đánh lộn làm sùm lên như vậy, nhất định chính trị viên sẽ chạy đến ngày, vì thế phải nhanh chóng căn chuẩn thời gian để bố trí đâu vào đấy, không thể trơ mắt ngồi nhìn hai con trâu hút nhau sao? Thật vô nghĩa. Thực ra cậu chẳng muốn dùng thủ đoạn như vậy để tranh nằm với con nít, nhưng Thạch Nghị đã nói rồi, giường này nhất định phải dành cho cậu và Thạch Nghị. Sau này cậu có thể từ từ xử Thạch Nghị vì tội kéo thù chuốc oán về cho mình, nhưng với bên ngoài có chết cũng phải che chở người của mình. An Tự Trạch chính là loại người bao che khuyết điểm đến cùng cực. Kiếm trước cậu yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về. Mặc dù cậu rất không vừa mắt Lâm Đức Cửu, nhưng vẫn luôn nể mặt Lâm Đức Tuệ, mà giúp hắn giải quyết vô số phiền toái, đánh bạc thua sạch cậu cũng trả giúp những 7-8 lần. Đối xử với kẻ thù còn như vậy, Thạch Nghị đã sớm thành trứng cưng cậu ấp dưới cánh, làm sao có thể bỏ mặc không bao che đầy. Đời này có lẽ Dương Phong chưa từng chịu oan ức thấu trời như vậy. Phạm Minh không có tâm trí đâu mà nghe một thằng nhóc đang giận đùng đùng, oán khí ngút trời nói nhảm, trực tiếp tra phạt phủ đầu. Anh bắt Dương Phong phải chuyển chỗ ở, đồng thời lệnh cả Thạch Nghị và Dương Phong bị đi phạt cọ nhà xí 7 ngày không tà. Điều kiện cơ sở vật chất của quân đội tỉnh này không tệ, ký túc xá là nhà tầng, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng, có điều ban ngày đóng kín không thể mở ra, chỉ tới tối mới hé cửa. Hơn nữa, mỗi tầng chỉ có một phòng vệ sinh, mà những 20 phòng tổng cộng hơn 100 con người. Vì thế, cho dù nhà vệ sinh chỉ đến tối mới sử dụng, thì hương vị vẫn mang lực sát thương cực cao. Đi vào một chút, cũng ám mùi toàn thân. Hơn nữa, nói cọ nhà vệ sinh, tức là cọ sạch nhà vệ sinh ở 6 tầng lầu. Đêm đó hai đứa nhóc phát mùi xú uế nồng đặc, tản mát ngàn dặm trở lại phòng ngủ. Thạch Nghị muốn sát lại giường của An Thừa Trạch để nói chuyện, rốt cuộc bị đuổi thẳng cổ, phải bịt mũi đi tắm rửa sạch sẽ. Dương Phong cũng tương tự, lúc cọ nhà vệ sinh hai đứa chia nhau làm nên không chạm mặt, đến khi tắm rửa ắt phải gặp nhau. Nếu không phải Phạm Minh sợ hai đứa đánh nhau trong vòng tắm trượt chân ảnh hưởng đến gân cốt nên đi theo canh chừng, thì có lẽ hai vị này lại sát vào nhau gây nên một trận nữa rồi. Lúc trở lại phòng, An Thừa Trạch đang ngủ say rồi. Ký túc xá quy định 9:30 tối sẽ tự động tắt điện. Thạch Nghị nương theo ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào, ngắm nghía khuôn mặt của An Thừa Trạch lúc ngủ, ngây ngô cười một hồi, cuối cùng mới lên giường đi ngủ. Phạm Minh hoàn toàn không phải lo lắng rằng sau đó hai đứa nhóc này còn lén đi đánh nhau, vì anh sẽ chẳng để cho chúng dư thể lực làm chuyện đó. Sáng huấn luyện quân sự đầu tiên bắt đầu với việc tập điều lệnh đội ngũ, sau khi học xong nghiêm, nghỉ, dậm chân tại chỗ, đi đều, thì mấy đứa nhóc đã mệt muốn ốm, cùng lắm chỉ có thể mắt to mắt nhỏ trừng nhau, trăm giờ cơm bà thôi, trưa xe lăn trang ngủ, chiều đến bắt đầu vào bài huấn luyện, các thế võ trong quân đội và thể năng nghìn mét. Khoan nói chuyện, trẻ con bình thường không thể chạy nổi trăm nghìn mét, ngay cả thi chạy việt giả tiểu học cũng chẳng chạy như thế. Chạy xong 5.000 mét liên tục, học các thế võ, Thạch Nghị và Dương Phong được gọi lên làm người hỗ trợ luyện tập. Nói cách khác chính là bao cát chiều đòn. Đến chiều muộn đã liêu xiêu đứng không nổi nữa. Buổi tối thì càng đừng nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi. Cơm nước xong, đứa nào còn sức sẽ có thêm một hiệp phụ. Cũng chính là giờ luyện vật mà Thạch Nghị nhất định phải học. Cũng rất mong mỏi được học, tuyệt không lơ là. Dương Phong to cao khỏe mạnh hơn hẳn, nhưng cũng chỉ có thể vật tay đùi với Thạch Nghị. Vì kỹ thuật kém nên quyết định phải học hành thật nghiêm túc, sớm muộn cũng phải đập cho Thạch Nghị một trận tơi bời. Kết quả luyện đến 9 giờ đám nhóc lục tục kéo nhau tắm rửa chuẩn bị ngủ. Thạch Nghị và Dương Phong đang lê lết về phòng, lại bị Phạm Minh gọi. Hai đứa, đã quên phải cọ nhà xí thêm 6 ngày nữa sao? Cọ xong nhà xí, tắm rửa đầu đẩy. Đến khi trở lại ký túc xá, Thạch Nghị còn chẳng đủ thời gian để ngắm ăn tựa trạch ngủ. Lập tức bò lên giường, mệt mỏi lăn ra ngủ ngáy o o. Như vậy mới chỉ là bắt đầu mà thôi, vận động cường độ cao cần phải thích ứng từ từ. Ngày đầu tiên có thể chưa thấy sao, nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba sẽ càng lúc càng mệt mỏi hơn. Trước khi kịp thích ứng, chắc chắn Thạch Nghị và Dương Phong không còn bụng dạ nào để đánh nhau, cùng lắm chỉ có thể so kẻ xem ai đứng đúng tiêu chuẩn hơn, động tác ai chắc chắn hơn trong lúc tập luyện mà thôi. Mà kiểu cạnh tranh như vậy khiến cho Phạm Minh rất vừa lòng. Còn An Tự Trạch thì sao? À, ngay buổi chạy đường dài đầu tiên, cậu đã phải chọn một nơi đất mềm, không vướng đất đá để ngã lăn ra. Không phải cậu không có tiện độ hay là thiếu kiên trì gì, chẳng qua cậu vẫn chỉ là thằng nhóc 11 tuổi mà thôi, cậu còn chưa dậy thì. Khác hoàn toàn với độ nhóc tranh ăn nhậm phân hóa học to cạo tràn trề sinh lực như Thạch Nghị. Thạch Nghị càng tập luyện nhiều thì càng cường tráng, còn cậu ngược lại sẽ bị rút dần thể lực, ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Phạm Minh cũng biết chuyện đó, lại thêm ăn thừa trạch, rất xinh xắn ngoan ngoãn nghe lời, không hề gây chuyện. Đến giờ nghỉ, còn thường xuyên trót nước mời chính trị viên. Người đáng yêu như thế chắc chắn sẽ khiến cho Phạm Minh cầm lòng không được mà dịu dàng. Kỳ thực anh cũng rất cẩn thận, quan sát xem An Thừa Trạch đã đến cực hạn hay chưa. Nếu mệt quá sẽ cho nghỉ, nhưng An Thừa Trạch thực sự rất tinh quái. Lần nào cũng thế, cậu sẽ đổ vật xuống ngay trước khi Phạm Minh kịp lên tiếng cho nghỉ. Chuyện này khiến Phạm Minh cầm nín không biết nói sao. Đám thiếu sinh quân được tuyển chọn, không phải ai cũng thích so kèm như là Dương Phong và Thạch Nghị. Vẫn có không ít đứa muốn trốn luyện tập để hưởng nhàn hạ. Lần đầu tiên An Thừa Trạch ngã nhạo xuống cũng có đứa học theo, kết quả bị Phạm Minh dội cho gáo nước bắt luyện tiếp. Cũng có đứa không chịu phục. Thầy à, sao An Thừa Trạch có thể nghỉ ngơi mà em thì lại không được? Phạm Minh nêu lý do cực kỳ đầy đủ. Có giỏi thì cậu cũng vừa lùn vừa nhỏ như người ta đi rồi tính. Đứa không phục định câm nín ngậm miệng. An Thừa Trạch ngồi bên cạnh nghỉ ngơi nghiến răng. Hay hay lắm, lính dưới quyền Thạch Lỗi trước sau đều một loạt tước hạnh. 10 ngày trôi qua, Thạch Nghị và Dương Phong bắt đầu thích nghi với cuộc sống thao luyện trong quân ngũ. Học cái gì cũng cực tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng kha khá rồi. Hai người đều chờ đợi một cơ hội để khai chiến lần hai. Là đàn em của Thạch Nghị, là thứ tiểu nhân trong lòng Dương Phong. An Thừa Trạch không phụ mong đợi trở thành ngoài nổ, khơi ra cuộc đại chiến mới. An Thừa Trạch dẫu tiểu nhân thì vẫn chỉ là một đứa bé 11 tuổi. Dương Phong không phải loại người nịnh trên đạp dưới, cậy sức bắt đạt người yếu. Những kẻ mạnh chỉ gây lộn với những kẻ mạnh mà thôi. An Tự Trạch dẫu sao vẫn chỉ là một đứa đàn em nhỏ hơn mình 4 tuổi. Cho dù cậu có nghịch phá hơn nữa, Dương Phong có bị chọc giận ứa gan cũng không tìm đến cậu gây chuyện. Đương nhiên, thằng nhóc Thạch Nghị cũng 11 tuổi là ngoại lệ. Đừng nói nó đã 11 tuổi. Cho dù chỉ 1 tuổi, Dương Phong cũng không khống chế được, muốn nhào lên đánh tơi bời. Hết cách rồi. Kỹ năng kéo thù kết oán của người nhà họ Thạch không còn nằm trong phạm vi giới hạn mà đã bùng nổ rồi. Nhưng Dương Phong không muốn tính toán với An Thừa Trạch. Không có nghĩa là đám đàn em dưới tay nó cũng vừa mắc An Thừa Trạch. Phàm đã sống trong một tập thể, con người bất giác sẽ bị cuốn theo một lãnh đạo nào đó. Trong nhóm thiếu sinh quân này, Dương Phong và Thạch Nghị là hai người xuất sắc nhất. Vì thế, 30 đứa nhóc thiếu sinh quân còn lại bắt đầu vây quanh hai vị thủ lĩnh này, tạo nên hai nhóm không bao giờ vừa mắt nhau. Tùy hai vị đại ca đều nhẫn nhịn, chờ đến đợt thi đấu cuối kỳ huấn luyện để đánh giá công bằng với đối phương. Nhưng sự nhẫn nại của đám đàn em không cao được như vậy. Thường len lén cắn qua cắn lại nhau không yên. Trong nhà có một thằng nhóc quỷ sứ đã khó hậu hạ. Phạm Minh kia vác theo hơn 30 nhóc quỷ sứ. Đúng là chớp mắt đã muốn bạc hết tóc. Có điều, với những người sống trong ký túc xá, thì bọn nhóc có ích vô cùng. mới qua 10 ngày mà số con nít phạm lỗi ngày một nhiều. Nhà vệ sinh các tầng đều được già rửa tinh tươm bóng lộn như mới. Chui cũng bớt được cà cả. Là em trai thân thiết của Thạch Nghị, là người được đại ca nâng niu che chở trong lòng bàn tay, An Thừa Trạch tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Bọn nó không đánh lại Thạch Nghị, nhưng An Thừa Trạch nhìn bốn khúc, lẽ nào cũng không đánh nổi à? Thế là buổi tối khi Thạch Nghị và Dương Phong phải đi luyện tập thêm, An Thừa Trạch bị hai đứa cao hơn mình 10cm cản lại trong nhà vệ sinh. 5 phút sau, An Thừa Trạch quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong khi hai đứa nhóc cao hơn cậu 10cm lăn trên nền nhà không dậy nổi. Hồng mềm, dễ bóp, nhưng mức hồng dẻo, dùng đúng cách có thể giết chết người. Đừng tưởng trong tập thể này chỉ có Thạch Nghị và Dương Phong mới đấu nhau đến người sống tà chết. Nếu xét về võ nghệ, làm sao có ai so được với lão hồ ly An Thừa Trạch mấy chục năm kinh nghiệm, lại từng đi nghĩa vụ 2 năm và được chính Thạch Nghị trưởng thành dạy dỗ đào tạo. Đúng là sức cậu không đánh mạnh bằng, nhưng đối phó với loại đám con nít này chẳng cần nhiều sức vẫn có thể đánh cho chúng trăn chơi đầy đất. Muốn chế ngự được An Thừa Trạch ít nhất phải mấy em trai cỡ như Dương Phong. Hai đứa này chưa đến tuổi đầu. Thứ chuyện nhỏ nhặt như vậy thật sự không cần phải nhắc với Thạch Nghị làm gì. Nhưng ngày hôm sau, khi 7-8 đứa nhóc chặn cậu lại trong nhà vệ sinh, An Thừa Trạch ý thức được rằng mọi chuyện đã bắt đầu không hay rồi. Cậu đánh giá cao đám nhóc tranh này rồi, không phải đứa nào cũng biết điều. Không để tâm hiềm khích ngày trước như Dương Phong, ngay cả Thạch Nghị ngày đó còn ôm hận dẫn đàn em đến bắt nạt cậu suốt nửa năm. Huống hồ là đám thiếu sinh quân bị cậu đập tơi tả. Nếu là An Thừa Trạch 20 tuổi, bị 7-8 người như vậy vây lại, vẫn có thể thoát thân dễ dàng, thậm chí còn có thể đánh bầm dập quá nữa. Nhưng An Thừa Trạch hiện giờ chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi mũm mĩm bốn khúc. Vì thế cậu vô phương tránh thoát. Trước đối thủ thắng tuyệt đối về số lượng thì mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là hổ giấy mà thôi. An Thừa Trạch bị lật thuyền trong mương, vừa nhìn thấy người kia liền nhận ra hôm nay không ổn rồi. Thôi thì chịu bị bắt đạt ăn đòn rất tự nhiên, ngoan ngoãn chút thì da thịt bớt đau đớn, tương lai còn dài. An Thừa Trạch là loại người thù lâu nhớ dài. Tập tỉnh trở về phòng, vừa vặn đối mặt với Thạch Nghị. Ông vua con vừa tập luyện xong nhất thời đung đung lửa giận. Trùng hợp sao, 7 đứa nhóc quỷ sứ kia nằm chung một phòng, Thạch Nghị dẫn người đến hung hăng đập cả đám. Trận này thanh thế không hề nhỏ, đánh rất mạnh tay, khiến cho một đứa nhóc bị chặn trên giường lăn ra gạo khóc. Phạm Minh chạy đến cũng suýt không ngăn nổi. Thạch Nghị bị Phạm Minh ôm lấy, vẫn giãy giụa điên cuồng, mắt nó ngùn ngục lửa giận. Ngay trước mặt chính trị viên, Thạch Nghị vẫn hung hăng, trỏ thẳng vào đám nhóc kia gào lên. Tao ghim chuyện hôm nay lại đó, sau này gặp lần nào đánh lần đấy. Đánh đến khi chúng mày cút khỏi đây mới thôi. Phạm Nghị cực kỳ âu sầu. Em trai à, em muốn bức anh đây, phải đuổi em ra khỏi nơi này đầu tiên sao? Dám gào lên ngay trước mặt chính trị viên rằng gặp một lần đánh một lần, anh có muốn nể tình triền tha cho em cũng không có nổi đầu. Dương Phong cũng bực bội, nó nghe thấy tin có đánh nhau lập tức chạy đến can lại. Ai ngờ Thạch Nghị toàn không để ý đến sự can ngăn, lao đến đánh hết, nhất định phải đánh cho tụi kia lăn cho khóc lóc mới thôi. Dương Phong cố gắng can mà không được, còn bị quyền cước không có mắt chọc điên. Mối hận vốn bị hai nhóm đè nén xuống giờ bùng lên. Hiện tại, bất chấp ai đúng ai sai, cứ gặp là đánh không nói nhiều. Được, Dương Phong quát lại, mày đánh chúng nó một lần thì ta đánh chúng mày hai lần. Phạm Minh nói, không ngủ được đúng không? Tất cả ra ngoài chạy quanh sân. An Thừa Trạch lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc. Ló ra bên cạnh Phạm Minh, sờ lên khóe miệng bị đánh sưng, tấm áo của Phạm Minh nói, em chạy thay anh Thạch được không mà? Đều là lỗi của em. Em không nên để anh ấy thấy em bị đánh. Em đã bảo họ đừng đánh vào mặt, thế mà họ vẫn đánh hù hù, lũ nhóc đơ người. Mẹ kiếp, vết thương trên mặt đó là do mày tự ngã vào nắm đấm của bọn ông chứ. An Thừa Trạch đã có lòng, Phạm Minh còn rất thương cậu nữa. hơn nữa lại vô tình biết được món điểm tâm bọn họ được mời hôm nguyên tiêu có phần công của An Thừa Trạch, càng thấy gần gũi. Phạm Minh là quân nhân, trong mắt anh Thiếu Sinh Quân cũng là quân nhân, đã đến đây phải tuân theo kỷ luật ở đây, bất kể thế nào đánh nhau sẽ phải chịu phạt. Nhưng An Thừa Trạch không thể tính là Thiếu Sinh Quân được, nó chỉ là một cậu nhóc tuổi. 7-8 đứa Thiếu Sinh Quân sớm vào bắt nạt một đứa bé, mấy đứa cũng tự thấy mình là đàn ông sao? Dương Phong cũng rất tức, mặc dù biết An Thừa Trạch xấu xa chết đi được, nhưng không thể tự nhiên bắt nạt trẻ con, sao đàn em của mình chẳng có chút tiền đồ nào vậy? Lũ nhóc ngớ ra. Hôm qua rõ ràng người bị đánh là tụi nó cơ mà, thằng nhóc đại chiến còn mạnh hơn cả đại ca Dương nhà tụi nó không nhìn nằm đâu. Tiếc là tranh luận cũng chẳng ích gì, cả đám đều bị lôi đi bắt đứng nghiêm. 10 ngày tiếp theo, không lo thiếu người chà chở nhà vệ sinh rồi. Đến giờ nghỉ trưa, mấy đứa cũng đừng mong được yên thân. Cứ việc đứng phơi nắng cho tiêu bớt thể lực, đỡ phí hơi thừa sức chạy đi gây chuyện thị phi. An Thừa Trạch vô cùng hài lòng, thù của mình, tự mình báo. Sao có thể bắt Thạch Nghị đứng ra gánh mãi được? Cậu là người văn minh, vẫn ưa làm việc theo quy củ. Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá sai mong ước được bảo vệ của Thạch Nghị rồi. Mối hận thấu xương này không phải chỉ phạt đám nhóc kia đi cọ nhà vệ sinh hay là đứng nghiêm phơi nắng là nguôi được. Bị dày vò đến hơn 10 giờ đêm mới được đi về ngủ, nhưng đại ca Thạch vẫn kiên quyết chen chúc cùng một giường với An Thừa Trạch mà cậu không được phép cự tuyệt. Cũng may vóc người An Thừa Trạch nhỏ mà giường ở đây cũng lớn nên không quá chật chội. Thạch Nghị vòng cánh tay mơ hồ xuất hiện cơ bắp của mình quanh người của An Thừa Trạch, vây lấy cậu ở giữa giường, đầu ngón tay lướt qua vết thương trên khóe miệng của An Thừa Trạch, nó nhích lại gần hôn lên trán An Thừa Trạch, lại nắm lấy tay cậu nói: "Đừng sợ, anh trút giận cho em." An Thừa Trạch sờ trán, vừa đón nhận một nụ hôn của mình, bỗng nhận ra từ khi trở lại thế giới này, ngoài bà Liễu Như ra, cậu đột nhiên có thêm một người thân. Một người ngang ngược đời, che chở bảo vệ cậu. Một người kiên quyết bắt cậu gọi là anh trai, đuổi cũng không chịu đi. Từ nhỏ đến giờ, An Thừa Trạch chưa từng nhận được sự săn sóc từ đàn ông lớn tuổi. Vì thế khi bước chân vào nhà họ, An Thừa Trạch mới lẻo đẻo ỷ vào An Chí Hằng như vậy. Đáng tiếc, An Chí Hằng và An Mục Dương cùng một dạng, bụng dạ thâm hiểm khó lường như nhau, chưa từng cho cậu một ánh nhìn thẳng. Cậu khao khát tình thương của cha và anh trai, khao khát thứ tình cảm được che chở bảo vệ mỗi khi bị bắt nạt mà mình chưa bao giờ được hưởng. Nhưng khi trưởng thành, cậu không cần thứ tình cảm đó nữa. Cậu luôn cho rằng khi đó bản thân khao khát tình cảm của cha và anh trai chẳng qua vì cậu quá yếu đuối không thể tự bảo vệ chăm sóc cho chính mình, cần được người khác yêu thương. Khi đủ mạnh rồi thì chẳng còn yếu đuối như vậy nữa. Thế nhưng, lúc này đây, cậu chợt nhận ra, cảm giác có người bảo vệ rất tuyệt. Thạch Nghị không phải An Chí Hằng, cậu có thể tin tưởng thằng nhóc bướng bỉnh đơn thuần này. Dẫu sao cũng đã sống lại trở thành một cậu bé yếu đuối rồi, trở lại làm người thợ yếu nhược, thì được bảo vệ có gì sai. Ít ra, những ngày ở nhà Thạch Nghị, dù một đêm bị nó đạp dậy 8 lần, vẫn có thể dễ dàng ngủ lại được. Không khí an toàn bao phủ quanh cậu, không cần phải lo lắng sợ hãi gì nữa, cũng không cần mang tâm sự trùng trùng. Trời sập xuống vẫn có người cao hơn đỡ cho, cậu còn sợ gì? Mà người cao này đúng là rất cao. Thạch Nghị đã hứa không chịu tha, kể cả khi lũ nhóc quỷ kia đã bị phạt. Đúng như nó dằn mặt, gặp lần nào là đánh lần đó. Cho dù đang đứng trong hàng ngũ với nhau, nhưng chỉ cần Phạm Minh lơ là một chút là nó sẽ lợi dụng cơ hội hung hăng đá một cước. Hay tối rồi còn tranh thủ chặn mấy tên nhóc kia ở nhà vệ sinh dạy cho một bài. Hai hôm sau, đến cả Dương Phong cũng đứng ngồi không yên. Dương Phong dặn xuống vì An Thừa Trạch bé xíu kia bị thương nên chưa từng cản Thạch Nghị trả thù. Đàn em dưới tay đi bắt nạt trẻ con khiến cho đại ca như nó rất mất mặt. Bị dạy dỗ chút là chuyện thường, nhưng Thạch Nghị thật sự quá đáng. Đánh một lần là được rồi, lại còn đánh mãi, hết lần này đến lần khác. Nếu Dương Phong tiếp tục mắt nhắm mắt mở nữa thì còn là gì đại ca? Chẳng ta, nhận mình là đồ bất lực đi. Vì thế, lại khai chiến, vẫn là cả đám xông vào, quần ẩu. Mặc dù quân đội trọng nhất là kỷ luật, nhưng đám nhóc này chỉ là thiếu sinh quân. Thao trẹn một tháng thôi, không thể đòi khắc khe như lính đụng chú chính quy được. Hơn nữa, người ta vẫn có câu trách một, trách hai, không ai trách cả. 31 đứa thiếu sinh quân đều can dự vào vụ ẩu đả. Phạm Minh không thể phạt hết cả đám được. Nhìn An Thừa Trạch ngoan ngoãn đáng yêu bên kia, Phạm Minh bỗng có chút suy nghĩ, nếu đứa nhóc nào cũng như vậy, chắc anh sẽ thọ thêm 10 năm. Nhưng anh lại không hề biết rằng, trong lúc cả đám quần ẩu với nhau, thì An Thừa Trạch chính là người chạy vòng quanh chơi xấu. Lũ con nít vây cậu ở nhà vệ sinh hôm trước đều bị ăn đạp. Ngay cả Dương Phong cũng lĩnh mấy đoạn vào mông vì tội làm đại ca cũng biết dạy em. Phạm Minh thật sự hết cách rồi, nên phải mời thêm 3 đồng đội đến. 4 vị giáo viên cùng trong chừng mới có thể trấn áp được lũ nhóc. Hai phe đã đánh đến tóe lửa. Thạch Nghị và Dương Phong ngày ngày sương sộ lườm nhau. Chỉ còn đợi đến đợt thi cuối kỳ để dạy cho đối phương một bài học nhớ đời. Tròn một tháng sau, cả nhóm thiếu sinh quân cùng tham gia sát hạch. Các yêu cầu như đứng nghiêm nghỉ, bước đều, chạy đường dài, thể dục, đấu vật, thực chiến và sinh tồn giả ngoại. Sau khi nghe hết nội dung sát hạch, Thạch Kỵ và Dương Phong bắt đầu xoa xoa tay. Ngày sát hạch, các vị lãnh đạo quân đồn trú và lãnh đạo các trường đều có mặt. Thạch Lỗi tất nhiên không nằm ngoài trong số đó. Ông ta nhìn thằng nhóc đen nhẽm nhà mình sau một tháng đã cao lên không ít. Miệng thì giới thiệu kia là thằng Tranh nhà tôi, lòng lại vô cùng đắc ý. Nhóc con Thạch Nghị quả không tồi, nhưng ông ta thật không biết trong lòng Phạm Minh thì Thạch Nghị đúng là một thằng nhóc quỷ sứ. Các bài kiểm tra tư thế, chạy đường dài, bước đều, hoàn toàn không phải nói chơi. Thời gian này Phạm Minh đã làm những gì? Ngoài trừ bắt dọn nhà vệ sinh, chính là phạt hành kiểm. Các anh em dẫu chẳng tự nguyện, nhưng đã phải đổ gấp mồ hôi công sức. Vì thế tư thế chuẩn chỉnh, động tác đâu vào đấy, nhất là Dương Phong đang bị đầu. Nhờ thế mà bác cả của nó, đại tá Dương Thông Vũ, đến hội ngộ với anh em, đồng chí, gật gù liên tục, cười rạng rỡ như Đức Phật Di Lặc. Đây là cháu tôi đó, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tiếc là Thạch Nghị thiếu chiều cao, nên chỉ xếp giữa trong phần thi đồng đội. Nhưng không sao, vẫn còn phần thi vật đối kháng để thể hiện mà. Quả thật, Thạch Nghị rất có kinh nghiệm đấu giáp lá cà. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nó đã quét sạch bay kiến thức của Phạm Minh, đến tận lúc không còn gì để dạy nữa mới thôi. Thạch Nghị hiện giờ không khác gì một chú chim ưng non, có sức mạnh nhưng thiếu nhẫn nại và kinh nghiệm. Qua một thời gian nữa, có lẽ chẳng bao lâu, chỉ cần đến khi khung xương trưởng thành hơn, qua tuổi dậy thì, chỉ sợ Phạm Minh đứng đầu môn đấu vật đối kháng trong doanh trại cũng có thể bị đánh gục. Nếu Thạch Nghị còn muốn học thêm về vật đối kháng, súng ống hay kỹ thuật cận chiến thì khóa đào tạo cho thiếu sinh quân này không thể đáp ứng được. Phạm Minh cũng chẳng đủ khả năng dạy. Lính bình thường càng không được luyện. Chuyện đó cần giáo viên xuất sắc và chế độ rèn luyện khắc nghiệt hơn. Nhưng giờ nó mới chỉ là đứa trẻ, muốn dương cánh vùng vẫy vẫn phải đợi thêm. Thành tích cao nhất trong phần thi đồng đội thuộc về Dương Phong, còn phần thi đối kháng thuộc về Thạch Nghị. Mọi đối thủ đều có thể đánh gục dễ dàng. Thạch Lỗi vô cùng hài lòng, con trai ông ta mới 11 tuổi thôi đó, nhưng bao nhiêu người lớn có mặt ở đó đều không thể hiểu được tại sao khi tham gia đấu đối kháng lũ trẻ lại hào hứng đến vậy. Thật sự muốn đánh chết đối phương cũng nên. Với các lãnh đạo trong quân thì chuyện này chẳng khác gì. Lũ con nít đánh nhau thôi mà. Chui trẹn bao lâu như vậy, tất nhiên phải biết tự bảo vệ mình. Hơn nữa, còn có giám sát viên ở đó theo dõi nó. Khẳng định không xảy ra vấn đề gì. Có điều lãnh đạo và ban giám hiệu các trường thì tái hết mặt. Đây là đấu đối kháng sao? Sao đều nhằm vào chỗ hiểm thế kìa? Rốt cuộc phải thù hận nhau đến mức nào mới nhìn nhau bằng ánh mắt như thế kìa? Sao dùng những chiêu thức tàn nhẫn đến vậy? Mấy đứa nhóc này đều là thành phần cá biệt, khiến cho người ta đau đầu ở các trường đó. Sau một tháng huấn luyện, trời ơi, vậy sân trường chuẩn bị dấy lên một hồi gió tanh mưa máu nữa sao? Đặc biệt là hiệu trưởng trường tiểu học, ông ta thấy Thạch Nghị một đấm đã quật ngã một học sinh trung học cao hơn mình 5cm, nặng hơn mình cái chục ký lô, thì mặt xanh lét như tàu lá, vô cùng thê thảm. Căn cứ theo suy đoán của đám thiếu sinh quân và bốn vị giám sát viên, Thạch Nghị sẽ đứng đầu môn vật đối kháng. Lúc mới đến đây, Dương Phong còn có thể đánh tay đôi với Thạch Nghị. Sau một tháng huấn luyện, xét đùa bên Thạch Nghị vẫn thua Dương Phong, nhưng sức bật và sự linh hoạt đã tăng lên đáng kể. Nếu thực sự để hai đứa giao tranh kịch liệt, nhất định kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng vật đối kháng chỉ hơn thua ở chiêu thức và số điểm. Trong thời gian ngắn thì Thạch Nghị với chiêu thức linh hoạt và sức bật kinh người chắc chắn có thể giành thắng lợi nhanh chóng. Thạch Nghị xếp thứ nhất, Dương Phong hẳn là xếp thứ hai. Đây là nhận định chung của mọi người. Nhưng kết quả quả thật khiến cho người ta phải nghẹn họng. Thạch Nghị tất nhiên vẫn đứng thứ nhất, nhưng xếp hạng hai chính là An Thừa Trạch, thân hình bốn khúc. Qua một tháng huấn luyện vẫn trắng trẻo nõn nà. Dương Phong tất nhiên thua vì khinh địch. Nhưng kỹ thuật của An Thừa Trạch là hàng thật giá thật. Người tinh ý đều có thể nhận ra kỹ thuật của cậu còn cao hơn Thạch Nghị một bậc, rõ ràng sức bật, độ linh hoạt, độ bền đều thua xa Dương Phong. Nhưng nhờ óc quan sát nhạy bén và chẳng từ thủ đoạn nào nên có thể thắng được Dương Phong. Kết cục, Dương Phong ôm thắt lưng, trừng mắt ngó An Thừa Trạch một cái. Giờ thì nó đã biết trong trận loạn chiến, kẻ tặng cho mình một cú đá đến ê ẩm không còn chút sức lực nào là ai rồi. Hai tên ngốc xui xẻo bị An Thừa Trạch đánh ngã trong nhà vệ sinh, mắt trưng trưng lệ. Trước cuộc tụi nó cũng được giải oan rồi, giờ nói cũng có người tin nổi. Cuối cùng, trận chung kết khép lại, An Thừa Trạch thua dưới tay Thạch Nghị. Lần này không phải cầu nhường, mà chính Thạch Nghị đã dùng chiêu thức tinh tế tốc độ vượt trội ép cậu không tránh nổi. Cuối cùng bị chế phục. Từ đầu đến cuối, Thạch Nghị không hề đánh một đoạn nào nặng tay về phía An Thừa Trạch, kết thúc bằng một đoạn khắc chế để cậu không trai đoạn được nữa thôi. Quả là che chở đủ điệu. Phạm Minh gãi gãi gặm, đứng thứ hai môn vật đối kháng, đánh thắng được cả Dương Phong. À, vậy thằng nhóc bốn khúc, nước mắt lưng tròng, bị 7-8 người bắt nạt lúc trước, dường như đã nhận ra được điều gì đó. Nhưng Phạm Minh vẫn chẳng thể xin chút dần dữ nào với An Thừa Trạch, lẽ nào thật sự bị món điểm tâm sao? Lúc công bố thành tích, mắt Dương Phong trước sau vẫn dán chặt lấy An Thừa Trạch. Giờ thì sói con cũng biết chọn lông giả dạng cừu non rồi. Thế sự quả là điên đảo cả rồi. Thạch Nghị dịch người sang chắn ngang ánh mắt Dương Phong, hạng nhất và hạng ba cứ như vậy ngó nhau, tia lửa điện bắn rợp trời. Ánh mắt hai bên đều sáng trực lên một câu: cuộc thi sinh tồn giả ngoại ngày mai, chờ đấy. Sinh tồn giả ngoại của thiếu sinh quân đơn giản hơn bộ đội đặc chủng, chính quy nhiều. Các tuyến đường quy định sẵn, cho phép mang theo một túi đồ ăn nhỏ, đủ một bữa cơm. Nội trong một ngày đêm, phải đến được điểm đích. Đường núi cũng đơn giản, không yêu cầu lũ nhóc phải săn thú. Cơm nước đồ ăn đã giấu sẵn trong trường rồi, bọn chúng chỉ cần tìm ra là được. Hơn nữa, dọc đường có lính chuyên nghiệp âm thầm bảo vệ, không lo gặp nguy hiểm. Thạch Nghị vốn định ghép đội với An Thừa Trạch. Đáng tiếc, cái quy định tổ đội chết tiệt lại ghép An Thừa Trạch và Dương Phong chung với nhau. Còn thêm cả hai tên A và B từng bị An Thừa Trạch đánh nữa, khiến Thạch Nghị ôm hận nghiến răng nghiến lợi. Phạm Minh không thể hiểu nổi, An Thừa Trạch của nhóc có giống một đứa trẻ con 11 tuổi sao? Chưa tính đến cái bụng toàn mưu mô xấu xa, thì vật đối kháng thì còn xếp thứ hai. Đánh bại cái Dương Phong đấy, lo lắng cái gì, có gì mà không cam lòng. Anh đây còn lo cho Dương Phong và hai đứa nhóc kia hơn nhiều. Nếu giám sát viên được ghép chia tổ, Phạm Minh cũng chẳng tèm để ý nhiều. Nhưng rút thăm ra như vậy, biết sao được. An Thừa Trạch lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ba bại tướng dưới tay trong đó có hai thằng ngốc, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, Cậu sợ gì? Hơn nữa, cậu đi cùng với loại người dư thừa tinh lực như Dương Phong, có khi còn tiết kiệm được sức. Dương Phong nhìn vẻ mặt khó chịu của Thạch Nghị đang cảnh cáo mình chớ có bắt nạt An Thừa Trạch mà cảm thấy vui vẻ làm sao. Nó cười cười, tao đây, thích bắt nạt đấy thì sao, đằng nào bay cũng chẳng đến được, coi giỏi thì cắn tao đi xem nào. Cho dù bản tính quang minh lỗi lạc, thì Dương Phong giờ đây vẫn chỉ là một đứa nhóc đang trong thời kỳ nổi loạn, có thể chọc tức đối phương đương nhiên sẽ vui cho bằng chết. Thạch đại ca vừa nhét đồ vào ba lô quân dụng, vừa nhẩm tính cung đường mà tổ Dương Phong sẽ phải đi. Tính toán khả năng giữa chừng đuổi từ đường của mình sang nhóm bên kia mà vẫn kịp về đến đích. Làm như vậy sẽ chậm trễ hành trình của mình, thậm chí có thể chẳng đuổi kịp nhóm An Thừa Trạch. Nhưng Thạch đại ca không thèm quan tâm, nó vốn là đứa xen ngang. Mục đích ban đầu chính là học đấu vật nên chẳng tha thiết gì thứ khác, càng không quan tâm chuyện thứ hạng. Nhưng giữa lúc nó miên man suy nghĩ thì An Thừa Trạch từ sau đi đến hung hăng đạp cho nó một cái vừa đau vừa tê dại. Không được phép đuổi theo, An Thừa Trạch nói. Nếu cậu dám đuổi theo, lúc rời khỏi đây tôi sẽ về thẳng nhà. Nhưng mà cậu... Thạch Nghị tương đối bận tâm nhìn An Thừa Trạch bị phân chung tổ với Dương Phong, cho nên người phải lo lắng chính là nó. Thấy nét mặt ân cần đầy lo lắng của Thạch Nghị, An Thừa Trạch hiểu ra cười cười, vươn tay bắt lấy bả vai của thằng nhóc đen nhẻm, xoay tay đẩy nó ngã. Nó là bại tướng dưới tay tôi. Thạch Nghị nằm lăn trên đất, lại có vẻ an tâm hơn, đứng lên vuốt vuốt tóc An Thừa Trạch, mặt đầy tin tưởng. Sau đó, nó bị Phạm Minh xách cổ đến vạch xuất phát. Bên cạnh, có một đứa cứ dính chặt lấy cổ của Dương Phong không chịu lên đường. Phạm Minh quả thật vô cùng sốt ruột. Cuộc sinh tồn giả ngoại chính thức bắt đầu. An Thừa Trạch sức yếu, lúc sắp xếp đồ đạc kiên quyết chọn những đồ nhẹ nhàng nhất, chỉ mang theo một cái đèn pin nhỏ và áo mưa cùng một phần cơm mà thôi, lên đường gọn nhẹ. Dương Phong liếc mắt nhìn tư trang của cậu, câu mày hỏi. Sao không mang theo ống nhòm và la bàn, cả túi ngủ nữa, những thứ này đều cần thiết. An Thừa Trạch chỉ hành lý của Dương Phong. Không phải anh đã mang theo rồi sao? Cả nhóm phải cùng hợp tác, tôi mang đồ ăn giúp anh nhé. Anh ăn rất khỏe, gấp đôi cả tôi. Nói rồi, bèn mỉm cười, khoe hàm răng trắng muốt. Dương Phong run rẩy, bất giác ôm lấy ba lô của mình. Hình như nếu mình đưa đồ ăn cho An Thừa Trạch thì vừa đủ cho nó một ngày. Cái túi ngủ sao? Lẽ nào đòi ngủ chung với mình luôn? Được rồi, túi của mình dành cho người lớn, rất rộng rãi. Cho thêm một thằng nhóc bốn khúc chui vào vẫn vừa. Có điều, dựa vào cái gì mà An Thừa Trạch cho rằng mình sẽ cho nó ở chung? Nó và mình là kẻ thù cơ mà. À, nếu nó nói năng dễ nghe một chút thì đồng ý cũng được, không nhất thiết phải thù hằn mãi. Lẽ nào hận thù đến mức bỏ mặc con nít nằm ở trên đất hoang? Nhưng đương nhiên phải trừ Thạch Nghị ra. Suy nghĩ của thằng nhóc này quá đơn giản, An Thừa Trạch có thể nhìn thấu trong chớp mắt. Cậu không nhìn được lắc đầu, 15 tuổi rồi tại sao chẳng có năng lực phân tích và quan sát như vậy. Hôm nay trời trong sáng, khí hậu miền Bắc lại khô ráo nên khả năng gặp mưa rất ít. Trời không mưa cũng không sương mù, có ánh mặt trời và bản đồ thì sao có thể đi nhầm đường được. Hơn nữa, quy định là đến đích trong vòng một ngày một đêm. Các tổ lên đường lúc 6 giờ sáng. Nếu thật sự phải nghỉ đêm thì bọn chúng có đi thâu đêm cũng chẳng đến đích được. Tình thế như vậy nghĩa là không cần ngủ qua đêm, cho nên túi ngủ vốn không có đất dụng võ. Ống nhòm mư trong rừng thì dùng ống nhòm làm gì? Ngắm chim trên cành sao? Tổ bốn người bắt đầu lên đường. Hôm nay phải đi bộ liền mấy chục km đường rừng. Mặc dù được chiếu cố, nhưng vẫn là thử thách lớn với lũ trẻ. Chuyện này còn mệt hơn lúc huấn luyện nhiều. Nhất định phải đi liên tục về đích. Nếu để người khác đến trước thì thảm rồi. Sáng sớm lên đường không ăn uống gì, nên tầm 7 giờ là cả đám đã chén sạch đồ ăn mang theo rồi. 10 giờ sáng, ngoài trừ An Thừa Trạch, thì ba người còn lại đều ôm bụng đói kêu vang trời. Còn nói nhân cơ hội này soi mói hay dạy dỗ An Thừa Trạch ư? Bớt giỡn đi, có thể đi đúng đường đã may mắn lắm rồi. Trong bốn người, thể lực của Dương Phong là khá nhất, nhưng bụng vẫn tréo vang ầm ĩ. khỏi nhắc tới đám người còn lại, ba người kia luôn miệng nài nỉ Dương Phong cho dừng chân nghỉ một lát, suýt khóc đến nơi rồi, nhưng Dương Phong vẫn không đồng ý. Thực ra nó cũng phải cắn răng mà đi đây, muốn nghỉ lắm chứ, nhưng đến thằng nhóc An Thừa Trạch còn đi được cơ mà, bọn nó lấy tư cách gì mà đòi nghỉ đây? An Thừa Trạch cũng rất mệt, dẫu sao thể lực của cậu kém nhất, sợ dĩ có thể kiên trì được đến tận lúc này là vì cậu đã cẩn thận giữ sức ngay từ đầu mà thôi. Khác với ba đứa nhóc con vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, hết chạy lại nhảy và ăn hết veo đồ mang theo, thì cậu vẫn cố gắng giữ đều tốc độ, điều chỉnh nhịp thở, đồng thời khống chế cơn thèm ăn, không cho phép mình ăn quá no hay quá đói. Có vậy mới giữ được sức kiên trì thật lâu, nhưng đến giờ cậu cũng đạt cực hạn rồi. Lại thêm nửa giờ nữa. Giữa đường, Dương Phong từ chối yêu cầu được nghỉ ngơi của nhóc B bốn mắt. Xách nhóc A đã gục trên đường hai lần, lại đá mông nó một lần dục đi tiếp. Chính vì thế, sức của Dương Phong cũng cạn sạch, nhưng An Tự Trạch vẫn còn đi. Thua trước một đứa nhóc như vậy, Dương Phong cảm thấy thật mất mặt. Giữa lúc đang phân vân có nên mở miệng nhận thua bảo An Thừa Trạch dừng lại nghỉ ngơi, thì cuối cùng An Thừa Trạch cũng dừng lại, vừa quan sát chung quanh vừa nói: dừng chân nghỉ tạm ở đây đi. Vừa dứt lời, nhóc B lập tức gục luôn xuống đất, sống chết không chịu dậy. Dương Phong thở phào một cái, ngồi phịch xuống. Ngồi xuống rồi thằng nhóc mới mặt đỏ tía tai nghĩ, rõ ràng nó là đàn anh dẫn đầu, vì cái gì giờ phải nghe theo lời thằng nhóc xấu xa này. Vì thế thiếu niên đang tuổi nổi loạn lại đứng lên nói: nghỉ một lúc rồi đi tiếp, chúng ta phải đến trước các nhóm khác. Hai nhóc A và B vô cùng đau khổ, chỉ chực bật khóc. An Thừa Trạch lại nói: nghỉ ở đây đi, cũng chỉ có chỗ này nghỉ được thôi. Vì sao? Dương Phong câu mày. An Thừa Trạch thở dài trước bản đồ đưa cho nó. Anh không xem kỹ bản đồ à? Hai bên đường chúng ta đi là khu vực cấm vào, chứng tỏ nơi đó rất nguy hiểm. Đường vân kẻ sọc màu lam trên bản đồ là khe suối, đường song song là đường đi, còn khoanh tròn là ký hiệu khu vực an toàn, nơi này là chỗ nghỉ theo quy định. Dương Phong đỏ mặt giật lấy bản đồ nhìn nhìn, vẫn bướng bỉnh nói: sau nghỉ ngơi này còn nhiều khu vực nghỉ ngơi khác. Trước đó cũng vậy, chúng ta đã đi qua 4-5 chỗ nghỉ ngơi rồi, đi thêm một tiếng nữa cũng là đến cái khác. An Thừa Trạch liếc nó, trước sau vẫn là ánh mắt mang đến cảm giác từ trên cao trong xuống, khiến cho Dương Phong cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ số thông minh thấp đến thảm hại, thật bé mặt quá đi mất. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, nơi này là chỗ nghỉ duy nhất có thể đến được vào lúc giữa trưa. Nói cách khác, ở địa điểm dừng chân này có thể còn thức ăn được cất giấu, nếu không trong rừng rú thế này đi suốt dọc đường chẳng thấy cái gì ăn được, chúng ta phải hít gió tây bắc cầm hơi sao? Vừa nghe đến đồ ăn, hai nhóc A và B lập tức lồm cồm bò dậy, đưa ánh mắt sáng lên nhìn An Thừa Trạch chăm chú. Nhóc lùn, đồ ăn ở đâu cơ? An Thừa Trạch nhướng mày. Các anh gọi tôi là gì cơ? À, An Thừa Trạch. Ừ. Em trai An. Ừ. Bạn An. Ừ. An đại ca. Được, tôi dắt các anh đi kiếm đồ ăn nhé. Dương Phong ngớ người,